Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, 3 ngày. 10 ngày, vừa cầm người khác đổ vật, Thạch Hạo cũng không tiện cự tuyệt, liền đáp ứng xuống, phủ tả tướng thứ tương đương xa hoa, vị đại nhân vật này vốn là duy trì đại hoàng tử. Về sau đổi dây cung đổi màu cờ, trở thành tứ hoàng tử người ủng hộ, địa vị y nguyên vững vàng, có thể thấy được nó đa mưu túc trí. Thạch Hạo gặp bao phân, gia hỏa này hiển nhiên đối với hắn còn rất có ý kiến. Nhìn thoáng qua đằng sau liền nghênh ngang rời đi. Ban đêm, tả tướng Thiết Yến chiêu đãi Thạch Hạo. Đây là một cái rất tư nhân yến hội. Tả tướng liên thủ dưới đáy tâm phúc đều không có mời. Chỉ có hắn hậu nhân bồi ngồi mà thôi. Bao phân như cũ tại, nhưng hắn hiển nhiên là bị mệnh kêu đến. Một mực thối lấy khuôn mặt. Trừ cái đó ra, còn có một vị thiên hương quốc sắc thiếu nữ. Rõ ràng chỉ có 17 đến 18 tuổi. Lại tràn đầy quyến rũ cảm giác. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là dụ hoặc không gì sánh được. Để cho người ta tim đập thình thịch, tình khó tự đè xuống. Ha ha, đây là bản tướng tôn nữ. Bao Thiến, tả tướng cười nói, nhìn về phía tôn nữ trong ánh mắt không che giấu chút nào sủng ái. Trên thực tế, đây chính là hắn thương yêu hậu nhân. Bao Thiến thì là đối với Thạch Hạo nở nụ cười xinh đẹp. Thiến Nhi gặp qua Thạch đại ca, nàng yêu kiều cười như hoa. Con mắt giống như biết nói chuyện giống như, rõ ràng chỉ là rất phổ thông nhìn Thạch Hạo một chút. Lại phảng phất tải vứt mị nhãn giống như, gọi là một cái câu hồn đoạt phách. Thạch Hạo tâm đều là nhẹ nhàng rung động, không khỏi thầm nghĩ tiểu nương bì này yêu mị. Đơn giản chính là cái hồ ly tinh a, nhưng hắn là bực nào tâm tính, lập tức liền khôi phục bình thường, gật gật đầu. Cười nói, bao cô nương, tả tướng hiển nhiên đối với Thạch Hạo rất là coi trọng. Không ngừng mà dẫn dắt đến chủ đề, để Thạch Hạo cùng Bao Thiến luôn có chủ đề có thể trò chuyện. Đẩy mạnh lấy tình cảm của hai người, Bao Thiến cũng thực là đối với Thạch Hạo mười phần có ý tứ. Tươi cười xinh đẹp, không ngừng phát ra cách cách yêu kiều cười. Bất quá, Thạch Hạo đã chọc tới một cái ông nam tình, lại đâu còn lại muốn chọc một cái hồ ly tinh. Cho nên, chờ đến yến hội kết thúc, Thạch Hạo liền không có đáp ứng tả tướng tha thiết cùng nhau lưu, mà là lập tức cáo từ rời đi. Thiến Nhi, người đối với tiểu tử kia ấn tượng như thế nào? Tả tướng cười hỏi, tại không có ngoại nhân thời điểm, Bao Thiến không còn đại gia khuê tú dáng vẻ. Nàng lấy lười biếng tư thế ngồi, còn nhếch lên chân bắt chéo, váy lụa hơi cởi, lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân, da trắng hơn tuyết, đẹp không sao tả xiết. Tôn nữ rất là vừa ý, hồ ly tinh liếm môi một cái, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Tả tướng kém chút lấy tay ra ngạch, ai cũng cho là hắn cháu gái này lại đẹp lại là vũ mị, mà lại chi thư đạt lễ. Nhưng không có biết nàng tại không người thời điểm căn bản không có chút nào dáng vẻ. Thả bản thân đến đột phá chân trời, kẻ này tiền đồ vô lượng, người như có thể bảo hộ kẻ này mà nói, nói không chừng có thể trở thành đăng thánh vị, thậm chí tiếp thiên lộ phu nhân. Hắn nói ra, đây là hắn thương yêu nhất hậu đại, cũng nhất làm cho đầu hắn đau nhức. Không có vấn đề, Bao Thiến vũ mị cười một tiếng. Nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định khiến hắn ngủ đến trên giường của ta. Nói hưu nói vượn, tả tướng trách mắng, nếu không có hắn đối với mình tôn nữ không gì sánh được hiểu rõ. Biết nàng trên là trong sạch chi thân, bảo đảm muốn bị nàng cho tức chết, cho là nàng ai cũng có thể làm chồng. Bao Thiến nhún nhún vai, là chính ngươi nói. Tiểu tử kia tiền đồ vô lượng, vậy tôn nữ nếu là bắt hắn cho ngủ, chẳng phải là cái gì đều giải quyết, mà lại, tình cảm loại chuyện này nha, có thể về sau từ từ bồi dưỡng. Là ai nói tới, muốn chinh phục một người nam nhân, đầu tiên liền phải đem hắn cho ngủ. Tả tướng đã tức giận đến bó tay rồi. Tôn nữ này à, thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không cho phép ném bản tướng mặt. Tả tướng nghiêm nghị nói ra. Ra ra, ý của ngươi là không thể ngủ hắn rồi. Bao Thiến hỏi, ngươi liền không thể thay cái văn nhã điểm từ, mà lại cũng đừng trực tiếp như vậy sao? Không thể, tả tướng chỉ có một thân thực lực, lại là hoàn toàn không dùng được. Chỉ có thể đè lại hỏa khí nói ra. Nha, Bao Thiến chuyển động mắt đẹp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, nàng nói, vậy phải 10 ngày. Cái gì 10 ngày? Tả tướng vô ý thức tiếp một câu. 10 ngày sau, tôn nữ nhất định có thể chinh phục hắn. Bao Thiến lòng tin tràn đầy nói. 10 ngày, khả năng sao? Mặc dù Bao Thiến lòng tin tràn đầy, cho rằng 10 ngày liền có thể chinh phục Thạch Hạo, nhưng trước mặc kệ nàng có thể làm được hay không, có thể Tam Đại Vương Triều vì cổ thế giới cái kia duy nhất tranh hạng bất quá 7 ngày liền muốn bắt đầu, cho nên Thạch Hạo rất nhanh liền làm chuẩn bị, tại cấm vệ quân hộ tống phía dưới, tiến về biên cảnh của ba nước, Thiên Sương, Hoa Phương, Kiếm Nguyên Tam Quốc có một chỗ giáp giới chi địa. Tam quốc đều là xưng bọn hắn đối với chỗ này có được quyền. Mấy năm liên tục đánh trận, ở chỗ này không biết chôn vùi xuống bao nhiêu binh sĩ tính mệnh. Ở chỗ này tiến hành sau cùng tranh đoạt chiến, cũng coi là hợp với tình hình. Hoa Phương, Kiếm Nguyên hai nước đại biểu cũng đã đến, đồng dạng có cấm vệ quân hộ tống. Cái này đã thành truyền thống, đây là chiêu lộ ra quốc lực một loại phương thức. Cho nên Tam Đại Hoàng tộc đều là đối với cái này 10 phần để bụng. Nhưng dù sao không dính đến quá lớn lợi ích, cho nên quốc quân đương nhiên sẽ không đích thân trình diện, mà là do một vị hoàng tộc thành viên lĩnh đội, giống Thiên Sương quốc chính là do Ninh Vương dẫn đội. Đây là tân hoàng thúc gia, bối phận cao, lại không có cái gì dã tâm. Tại vương gia vị trí này ngồi 10 phần an ổn. Đã trải qua 3 vị đế hoàng thay đổi, tranh tài quy tắc rất đơn giản, 3 người từng đôi giết chóc, ai có thể dẫn đầu lấy được 2 thắng liên tiếp, ai liền có thể lấy được đại biểu tư cách. Bất quá, ở trong trận đấu cấm dùng linh khí, linh giáp, phù binh các loại không phải võ giả thực lực bản thân thủ đoạn, nếu không lập tức sẽ bị phán thua, đây là vì công bằng lý do, mà lại nếu là có thể mượn dùng ngoại lực mà nói, cái kia tất cả mọi người lấy đại tế thiên cấp bậc phù binh đập loạn, thì có ý nghĩa gì chứ? Một đêm nghỉ ngơi một chút đến, tranh tài lại bắt đầu. Hoa Phương quốc đại biểu gọi Bành Nham, Kiếm Nguyên quốc đại biểu gọi Bì Ảnh Sơn, đều là bổ thần miếu, mà lại đã sớm đốt lên hương hỏa. Hiển nhiên, bọn hắn nhưng không có muốn có được thánh chi nguyện vọng là mỹ hảo. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Sử thượng có thể có được thánh chi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà triều Bạch Tinh căn bản không có tiền lệ. Thậm chí có người hoài nghi. Thánh chi chỉ là ai bịa chuyện đi ra. Căn bản không tồn tại bảo vật như vậy. Hai người này ý nghĩ rất đơn giản. Chính là tại trong cổ thế giới thu hoạch được cũng đủ lớn thu hoạch. Nhanh lên rảo bước tiến lên Đại Tế Thiên. Tại trong vương triều, Đại Tế Thiên liền có thể xưng cự đầu. Chính là chân chính đại nhân vật. Trước bốc thăm, thật không may, Thạch Hạo quất đến chiến. Bành Nham cũng là, Bì Ảnh Sơn thì là luôn không. Như vậy, Thạch Hạo liền muốn cùng Bành Nham trước chiến. Trong bọn họ bên thắng sẽ cùng Bì Ảnh Sơn chiến. Nếu là Bì Ảnh Sơn cũng thua, như vậy trận chiến tranh đoạn này liền kết thúc. Nếu không Bì Ảnh Sơn còn muốn tiến hành kẻ bại chiến, hắn thắng, tranh đoạt đồng dạng kết thúc. Hắn thua, cái kia lại phải một lần nữa bốc thăm. Bắt đầu một vòng mới tuần hoàn chiến. Nơi này là Tam Quốc phân tranh chi địa. Cho nên Bách tính đã sớm rời trống, chỉ còn lại có một mảnh núi hoang. Cho nên, ở chỗ này có thể buông tay buông chân chiến đấu. Thạch Hạo cùng Bành Nham đứng đối mặt nhau. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.